Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không phải bảo vệ anh ta, chỉ là muốn hai người dừng đánh nhau Mộ Gia Nhị thiếu và Tam thiếu trong nhà đấu đá, truyền ra ngoài thì thế nào? Dù cho hai người không nghĩ cho thanh danh Mộ Gia cũng nên nghĩ cho bác trai bác gái. Nếu họ biết anh em hai người vì chuyện nhỏ đánh nhau, nhất định tức đến chết. Hạ Băng Khuynh nói đến hai người lớn Mộ Gia hy vọng khiến Mộ Nguyệt Bạch nghĩ đến đại cục. Ai ngờ, Mộ Nguyệt Bạch quyết tâm dạy dỗ Mộ Nguyệt Sâm. Vì vậy lạnh mặt kiên trì như cũ. Băng Khuynh, em tránh ra, anh không muốn tổn thương em. Đôi máu như đầy máu tanh, nhìn chằm chằm Mộ Nguyệt Sâm ở sau Hạ Băng Khuynh. Cơ thể cô run rẩy, trong đáy lòng đột nhiên có chút tức giận. Nếu không muốn tổn thương tôi, thì cũng đừng tổn thương Mộ Nguyệt Sâm. Lời này, quả thật là cô nói trong vô thức. Mộ Nguyệt Sâm ở sau đột nhiên cười, khóe mắt và khóe miệng bầm tím khiến nụ cười của anh bất giác trở nên kỳ lạ. Hạ Băng Khuynh cảm thấy không đúng lắm, nhìn sang Mộ Nguyệt Bạch, phát hiện khuôn mặt vốn lạnh lùng cao ngạo nhuốm chút đau thương. Mà Mộ Cẩm Đình và Hạ Vân Khuynh ở bên lại biểu cảm như quả nhiên là vậy. Mà sau lưng, tiếng cười thấp của Mộ Nguyệt Sâm quanh quẩn bên tai cô. Từng tiếng một như lông tơ quấy rối cô, từ tai đến cả cơ thể đều có cảm giác tê dại. Cô mới ý thức được rốt cuộc bản thân nói điều ngu xuẩn thế nào, một câu nói để lộ bao nhiêu tâm ý của mình. Ý tôi là kêu hai anh em đừng tương tàn nữa. Cô giải thích nhưng không nhận được chút hiệu quả. Người không tin vậy tin câu trước đó của cô, mà người tin, căn bản không có. Quên đi, dù sao ý tôi là vậy, Mộ Nguyệt Bạch và Mộ Nguyệt Sâm, hai người cần phải dừng chiến. Mộ Nguyệt Bạch nhếch mày, dựa vào đâu, Băng Khuynh em đứng trên lập trường nào nói câu đó với anh? Cổ họng Hạ Băng Khuynh nghẹn lại, đúng vậy, cô đứng trên lập trường nào, thân phận gì, tư cách gì, đột nhiên cô mất hết toàn bộ sức lực, mặc kệ, họ thích đánh thế nào, náo thế nào, tùy họ. Cô không quản nữa, bây giờ cô chẳng qua là người độc thân, thực tế không chút quan hệ với Mộ Gia và anh em Mộ Gia. Cô quay người chuẩn bị kêu Hạ Vân Khuynh rồi đi. Ai ngờ, Mộ Nguyệt Sâm đi về trước, ba bước liền đến bên cạnh cô. Tay lớn choàng qua, kéo cô vào lòng mình. Băng Khuynh vốn thích tôi, không lâu sau sẽ là bạn gái tôi, sau đó là vợ, càng là đệ muội của Mộ Nguyệt Bạch Anh. Cho nên, lập trường của em ấy chính là lập trường của Mộ Nguyệt Sâm tôi. Lời nói cứng rắn của anh thể hiện rõ thân phận của cô. Mặt cô đỏ lên, muốn thoát ra. Anh đang đùa gì, cô nói tái hợp với anh chưa? Cái gì bạn gái, cái gì vợ, anh đang mơ à, đừng động, muốn bọn anh dừng chiến thì phối hợp với anh. Lập tức cô không động, mặc anh điều khiển bầy bố bản thân. Anh dùng tay mình đặt lên eo cô cực kỳ thân mật. Mộ Nguyệt Bạch thấy hành động của họ, đôi mắt đen đầy tức giận và kinh ngạc. Hừ, anh xua tay quay người rời phòng khách, sắc mặt Hạ Băng Khuynh thả lỏng, đẩy tay anh ra. Buông ra. Vừa chuẩn bị bước lớn rời đi liền nghe tiếng kêu thấp của Mộ Nguyệt Sâm. Đau, cách chương.